Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật Bà Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mong. Chương 36 Vusiseda Ngoại Truyện 2. Càng trưởng thành, càng có nhiều chuyện khiến tôi phiền lòng. Căn nhà trống trải khiến tôi buồn chán, vì cha thường xuyên đến chùa, nói rằng muốn dự pháp hội, nhưng kỳ thực là đến thăm hai người đó. Tiếng tăm của anh trai tôi ngày càng vang xa, anh ấy đi khắp nơi truyền bá giáo lý đại thừa, tham gia không biết bao nhiêu cuộc luận chiến, cố gắng thuyết phục mọi người tin theo giáo phái đại thừa bằng triết lý có không không gì đó. Đại thừa, tiểu thừa gì chứ, tôi chẳng tin. Nhưng vì muốn cha vui, tôi vẫn thường thắp nhang trên điện thờ trong nhà và cùng cha đến chùa thăm họ. Nếu gặp dịp nhà chùa tổ chức pháp hội, tôi cũng kiên nhẫn ngồi nghe cùng cha đến cuối buổi. Những chuyện xảy ra năm 10 tuổi, tuy vẫn nhớ, nhưng vì chỉ vẻn vẹn vài tháng nên tôi đã quên đi rất nhanh. Nhưng khi nghe các hoàng tử kể chuyện chơi bời bên ngoài cung, họ nói đã thử đủ mọi loại phụ nữ, chỉ chưa biết mùi vị của tiền nữ thế nào thôi. Những lúc như thế, tim tôi lại vô cớ đập rất nhanh. Tôi từng gặp tiên nữ, nhưng tiên nữ không lưu lại quá lâu dưới trần gian, làm sao đám người thô thiển kia gặp được nàng chứ. Nhưng tôi, dù cố gắng thế nào, cũng không nhớ nổi tiên nữ trông ra sao. Chỉ có vòng tay ấm áp và giọng hát êm ái của nàng vẫn xuất hiện trong cơn mơ của tôi. Những lúc như thế, tôi không muốn tỉnh giấc chút nào. 16 tuổi, tôi bắt đầu đua theo đám vương tôn công tử kia, gây ra bao chuyện thị phi. Hài hước nhất là một lần tôi cùng hoàng tử thứ tư đi cướp dâu. Chiều muộn hôm đó, sau khi đã quá chén, chúng tôi gặp một đám rước dâu trên đường. Hoàng tử đột nhiên nảy ra ý định cướp cô dâu, liền kéo tôi trà trộn vào đám cưới của gia đình nọ. Khi trời bắt đầu sầm tối, hoàng tử la lên: "Có trộm!" Khách khứa tới dự hôn lễ ồ ạt kéo ra ngoài. Theo sự phân công của hoàng tử, tôi lẻn vào buồng tân hôn cắp cô dâu đi. Cô gái đó ban đầu rất sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy tôi đã lặng thinh, không gào thét tiếng nào. Thì ra vì thế hoàng tử mới sai tôi đi làm cái việc chẳng đàng hoàng chút nào này. Trời tối đen như mực, trong lúc gấp vội lại không thấy đường, tôi bị sa vào bẫy lầy đầy gai nhọn, không sao nhấc nổi chân. Hoàng tử vội đến cứu nguy, nhưng chưa lôi được tôi ra khỏi bãi lầy thì đám người nhà cô dâu đã kéo đến. Điều tôi không ngờ là hoàng tử đột nhiên trở mặt, gào to: "Trộm ở đây này!" Tôi hoảng hốt, cố sức bật ra khỏi bãi lầy, bỏ lại cô dâu. Hai chúng tôi tháo chạy tán loạn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy, nào ngờ mấy ngày sau, một vài người xuất hiện ở nhà tôi, kéo theo một cô gái, khóc lóc nức nở. Họ nổi giận đùng đùng, gào thét đòi gặp tôi. Thì ra cô dâu hôm đó không muốn lấy chồng nữa, nằng nặc đòi đi tìm tôi. Cô ta thậm chí đã theo dõi và biết được nơi tôi ở. Gương mặt cha biến sắc khi nghe lời phân trần của cô gái. Tôi có giải thích thế nào cũng vô ích. Tranh cãi hồi lâu, cha phải trả một khoản tiền, đám người kia mới chịu ra về. Cô gái đó về sau vẫn tiếp tục đi theo tôi. Không chịu nổi, tôi đã mắng nhiếc cô ta một trận thậm tệ, cuối cùng cũng được yên thân. Nhưng chuyện này đã nhanh chóng bị đồn ra ngoài. Mọi người trong thành Khâu Từ không ai không biết con trai út của quốc sư là một tên phóng đãng. Hoàng tử ẩn mình một chỗ, vừa không hay biết, ý rằng muốn tôi gánh chịu mọi hậu quả. Anh ta là hoàng tử, nếu để đức vua biết sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Tôi mặc kệ, là tên phóng đãng thì đã sao, nhưng tôi thấy khinh bỉ loại người như hoàng tử, nên kể từ đó đã tuyệt giao với anh ta. sinh nhật lần thứ 17 của tôi vào đúng ngày anh trai thọ đại giới. Mặc dù danh tiếng của anh trai tôi đã lan xa khắp vùng Tây Vực, nhưng anh ấy vẫn phải tuân thủ quy định, đến năm 20 tuổi mới được thọ đại giới, từ một sa di trở thành một tỷ khâu thực sự. Đức vua đặc biệt ưu ái anh ấy, đã long trọng tổ chức nghi lễ thọ giới cho anh ấy, như thể lo rằng các tiểu quốc xung quanh không biết Kumarajiva là quốc bảo của khẩu tử vậy. Tôi thả bộ trong chùa, vẫn chưa tới giờ làm lễ. Tôi chưa muốn vào trong điện. Trước nay, tôi vốn không thích tham dự những nghi lễ kiểu này. Anh trai đi qua, thấy tôi bèn dừng lại. Hôm nay, anh ấy mặc chiếc áo cà sa mới, khí chất toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Nhưng trên tay anh ấy đeo gì thế kia? Bao nhiêu năm rồi, anh ấy vẫn không chịu tháo bỏ nó. Tôi cười mỉa, gào lên: "Bạc cả màu rồi, còn đeo làm gì?" Anh ấy không đáp, lẳng lặng rụ tay áo che đi, vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày. "Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của em." Anh ấy cười với tôi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói với tôi bằng tiếng Hán: "Chúc mừng sinh nhật." Tôi sững người. Không phải vì anh ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi, mà vì câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hán trong khoảnh khắc đã đưa tôi trở về với những kỷ niệm xa xưa. Có một cô gái với nụ cười trong trẻo đã dạy tôi giai điệu dễ thương, dễ thuộc của một bài hát mà cô ấy bảo phải hát vào ngày sinh nhật. Như thế nào nhỉ? Tôi vừa lục lọi trong ký ức, vừa đưa mắt nhìn theo bước chân anh ấy tiến vào nơi thọ giới. Buổi sáng thọ giới, buổi chiều anh trai tôi lại tiếp tục thuyết giảng kinh văn đại thừa cho hoàng thân quốc thích và đám quý tộc khâu từ nghe. Tôi không đủ kiên nhẫn, liền vờ mắc tiểu, một mình lèn đến căn phòng dành cho khách khứa nghỉ ngơi. Bài hát đó như thế nào nhỉ? Ký ức đôi lúc giống như rõ ràng ta nhìn thấy cánh diều bay lơ lửng ở nơi cách ta không xa, nhưng ta không sao tìm được sợi dây nối với cánh diều ấy. Cửa phòng đột nhiên bật mở, tôi giật mình khi thấy người bước vào. Đó là công chúa người khoái hồ, thế thiếp mới của đức vua. Không biết đức vua toàn tính điều gì mà liên minh với người khoái hồ ở mãi vùng Isikun phía tây xa xôi. Cô công chúa này chính là một trong những điều kiện của giao kèo kết thân. Cô ta còn cao lớn hơn cả phụ nữ khâu từ. Tôi đứng bên cũng chỉ cao hơn cô ta nửa đầu. Mắt xanh, tóc vàng, trông cũng không đến nỗi nào. Có điều kể từ khi vào cung, cô ta không được lòng các phi tần khâu từ vì tính cách đáo để ghê gớm của mình. Cô ta nói tiếng khâu từ không được lưu loát cho lắm, khiến tôi nhớ đến nhiều năm trước cũng từng gặp một cô gái như thế. Nhưng cô ta lại liếc mắt đong đưa, khiến tôi chột dạ. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, không muốn gặp phiền phức, tôi xin phép ra ngoài. Nhưng cô ta đã kéo tay áo tôi lại, áp sát thân mình vào người tôi. Tôi đã lùi bước đến tận cùng, lưng chạm vào vách tường. Cô ta nói bằng giọng lơ lớ rằng đã đem lòng yêu mến tôi từ lâu. Tôi lúng túng, khuôn mặt nóng bừng. Lúc trước cô ta từng nhiều lần liếc mắt đưa tình, đồng đưa trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi không thích, cũng không dám. Nhưng hôm nay, có lẽ cô ta nghĩ rằng cơ hội đã đến. Cô ta đưa đẩy bộ ngực vĩ đại của mình trên cánh tay tôi, khuôn mặt trắng nõn nà, gò má lồm lốm tàn nhang sạp lại gần tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như bị mê hoặc bởi cảm giác đê mê êm ái của sự tiếp xúc da thịt. Cô ta tiếp tục kể lể về chuyện đã phải lòng tôi ngay lần gặp đầu tiên như thế nào, rồi khuyên tôi đừng lo lắng về thân phận của hai người vì cô ta hứa sẽ không nói ra. Sau đó cô ta đã nói một câu mà tôi vô cùng chán ghét: "Chàng là lãng tử nức tiếng, không ngại cướp cả vợ người ta. Em tin chàng không phải kẻ nhát gan. Lại là chuyện đó, tôi bị mang tiếng xấu là kẻ phóng đãng, dù chưa từng làm chuyện phóng đãng bao giờ. Thậm chí ngay cả khi cùng các vương tôn công tử đến kỹ viện vui chơi, tôi cũng chưa bao giờ nảy sinh ham muốn động vào đám con gái đáng ghét ấy. Cô gái của tôi phải là một cô gái thuần khiết như bầu trời xanh. Tuy nàng chưa xuất hiện, nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi. Lợi dụng lúc tôi phân tâm, cô ta càng tiến sát hơn, cặp môi đỏ chót chừng muốn đỗ xuống, nhưng tôi đã kịp nghiêng đầu. Dấu ấn của cô ta đậu lại bên sườn má bên phải. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, liền đẩy cô ta ra. Cô ta loạng choạng đổ người xuống chiếc bàn gỗ thấp, hình như phần eo va đập rất mạnh vào cạnh bàn, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Có tiếng chân người vang lên ngoài cửa, một đám người đang sắp bước vào đây. Tôi hoảng hốt vội chạy đến đỡ cô ta dậy, nhưng ánh mắt thù hằn dữ dằn của cô ta khiến tôi sợ hãi. Bên ngoài là đức vua, cậu út Bạch Trấn, cha tôi và mấy người họ hàng khác. Người phụ nữ đó xa vào lòng đức vua, kêu gào thảm thiết, buộc tội tôi giở trò trăng hoa. Một trận khẩu chiến diễn ra và tôi tất nhiên là người thua cuộc. Không ai tin tôi cả. Vết son trên má là bằng chứng trực tiếp, tiếng xấu trong quá khứ là bằng chứng gián tiếp. Đức vua vô cùng tức giận, nhưng vì nể mặt cha nên đã không hạ lệnh trừng phạt tôi ngay lúc đó. Những người còn lại, kẻ lắc đầu, người thở dài, nhìn cha tôi ngao ngán. Kể từ lúc xảy ra chuyện, sắc mặt cha đã tái nhợt đi. Tôi chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, kể cả người đó có là đức vua đi nữa. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy cha đau lòng. Bởi vậy, sau khi về phủ, tôi đã giải thích để cha hiểu và hỏi ông. Cha tin con chứ? Cha nói tin tôi, nhưng vẻ u buồn vẫn hiển hiện trong mắt khi cha nhìn tôi. Phu Shiseda, giả như con có thể nói gương anh con luôn biết giữ mình, thì đâu đến nỗi ngoài cha con ra không ai chịu tin lời con cả. Tôi mở miệng định thanh minh nhưng không thốt lên lời. Vậy là cha luôn cảm thấy thất vọng về tôi. Người hầu vào thông báo mẹ đã về. Cha vô cùng mừng rỡ. Tôi theo cha ra đón mẹ vào phòng khách. Mẹ có vẻ rất tức giận, vừa vào nhà đã hỏi chuyện xảy ra hôm nay. Tôi kiên nhẫn, mặc dù không vui chút nào, giải thích lại một lần nữa với bà. Bà trách móc tôi. Hôm nay là ngày anh con thọ đại giới, vậy mà con lại gây chuyện động trời như thế. Mẹ thậm chí không nói có tin lời tôi hay không, bà chỉ nghĩ đến anh trai. Hôm nay là ngày anh trai thọ đại giới, vậy còn tôi? Liệu mẹ còn nhớ hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của tôi không? Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng buồn tủi, liền lao ra ngoài, mặc cho cha quát gọi phía sau. Màn đêm buông xuống, cơn gió mang theo hơi lạnh xe sắt của mùa thu ào đến. Một mình lang thang trên đường phố vắng lặng, tôi bỗng nhận ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn cô độc. Bao nhiêu bạn bè anh em, nhưng họ chỉ xuất hiện khi có hội nhậu hay những cuộc đánh lộn. Tôi thấy mình như sắp hóa điên, bao điều nhức nhối dồn tụ trong lòng không sao giải tỏa nổi. Fushiseda, tôi ngẩng lên, thì ra là cô chủ quán ăn khâu tan trong thành. Một quả phụ trẻ tuổi lẳng lơ đã bị tôi cự tuyệt nhiều lần, nhưng cô ta chưa bao giờ chịu từ bỏ. Tôi diễn một nụ cười phong tình, kéo cô ta vào lòng. Đến chỗ em nhé. Tôi không muốn tiếp tục mơ mộng nữa, khổ sở theo đuổi những điều mơ hồ không có thực ấy để mà làm gì. Dù sao trong mắt người đời, tôi chỉ là một tên phong lưu, không hơn không kém. Vậy thì một tên phong lưu nên làm những việc xứng với danh xưng của hắn. Tôi khá hồi hộp khi ở trong căn phòng của cô ta, cố gắng trấn tĩnh. Tôi quay lại nhìn người đàn bà đã trút bỏ gần hết xiêm y. Nói cho ta biết phải làm thế nào. Cô ta phá lên cười dâm đãng, nằm lấy tay tôi, kéo lê trên thân thể cô ta. Mùi nước hoa nồng nồng trên người cô ta khiến tôi lảo đảo. Dưới sự dẫn dắt của cô ta, tôi ngày càng trở nên thành thục, ngày càng trở nên cuồng bạo. Tôi muốn trút bỏ mọi thứ đang dồn nén trong lòng ra ngoài. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã cảm thấy thực sự hân hoan khi lên đến cao trào. Sau khi trước, tôi đã nằm ở đây, đưa mắt nhìn mọi tôi lây lệch, nhiều ý xung quanh. Và đàn bà đã lâu vẫn đang thường hình cái cách tôi. Chẳng phải đơn giản sao? Vậy mà trước kia, tôi khiến nó trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc là tôi muốn bảo vệ thứ gì? Có đáng không? Chỉ là lên giường thôi mà, có mất gì đâu. Chàng thật mạnh mẽ, không giống là lần đầu tiên. Cô ta chuyển lên vai tôi, đổ cả thân hình mềm nhũn lên người tôi. Thân thể cô ta ướt át, mùi nước hoa trộn lẫn với thứ mùi hôi không thể giấu giếm xông lên mũi tôi. Ruột gan tôi như muốn lộn tung phèo. Tôi thấy buồn nôn, đẩy cô ta ra xa, tự mình mặc quần áo, rồi lạnh lùng rời khỏi cái nơi đáng ghét ấy. Tiếng cô ta gọi với phía sau. Khi nào chàng tới? Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, vì tôi không muốn hành hạ khứ giác với thứ mùi hôi kinh khủng ấy. Tôi lang thang trên đường cho đến khi tiếng mõ của người phu đi tuần đêm báo hiệu đã sang canh năm. Sinh nhật tuổi 17 của tôi đã qua đi như thế đó. Tôi chính thức trở thành tên công tử chơi bời thực thụ. Không nhớ nổi tôi đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ nữa. Tôi có thể tiếp nhận bất cứ ai, miễn là tôi cảm thấy hứng thú. Chỉ với một điều kiện duy nhất, trên người họ không được có thứ mùi hôi khiến tôi buồn nôn ấy. Ánh mắt cha khi nhìn tôi ngày càng chất chứa vẻ tuyệt vọng. Mẹ thì không cần phải nói, cũng biết bà khinh ghét tôi thế nào. Mặc kệ, dù sao thì họ chỉ cần có anh trai tôi là đủ. Không lâu sau, mẹ và anh trai tôi chuyển đến ngôi chùa Kakra, cách nhà 40 dặm. Như thế lại hay, tôi sẽ không phải ép mình đóng kịch, vừa thích thú mỗi lần phải cùng cha đến chùa thăm họ nữa. Anh trai trở thành trụ trì chùa Kakra, tuyên bố hùng hồn rằng sẽ giúp sức truyền đạo để toàn bộ người Khâu Từ tin theo giáo phái Đại Thừa. Sao cũng được, thích thay đổi điều gì, xin mời cứ việc. Dù sao thì, được vua rất mực sủng ái anh ấy, mọi người kính nể anh ấy muốn làm gì, ai nấy đều hưởng ứng. Năm tôi 20 tuổi, mẹ quyết định rời khỏi Khâu Từ để đến Thiên Trúc. Bà muốn chứng tam quả gì đó. Hai cha con tôi đến chùa Cát Gia tiễn bà. Chúng tôi lưu lại trong ngôi nhà của anh trai ở Sung Bát. Vì không đủ phòng nên tôi phải ngủ trong phòng của anh trai. Buổi tối rỗi rãi nhàm chán, tôi định bụng tìm đại một cuốn sách trong tủ sách của anh ấy để giết thời gian. Nhưng tôi tình cơ phát hiện ra một hốc nhỏ kín đáo phía sau tủ sách. Tôi tò mò đẩy nắp đậy ra và thấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Bên trong chiếc hộp gỗ là một sấp những bức vẽ. Cánh cửa ký ức trong tôi bỗng mở tung khi tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh trong sáng ấy, nụ cười tươi tắn rạng rỡ ấy, lúm đồng tiền duyên dáng ấy, và chuối tóc mượt mà bồng bềnh ơ hờ thả trên vai ấy. Chính là cô gái ấy, đây đúng là dung nhan của nàng. Trong chốc lát, hơi ấm và giọng hát trong veo của cô gái ấy sống dậy trong tâm trí tôi, rõ ràng, sống động, như thể mọi thứ mới diễn ra ngày hôm qua. Tôi thật đáng trách, tôi đã quên bẵng dung nhan ấy suốt 10 năm trời. Tôi lật mở giao diết từng bức vẽ như kẻ đói khát lâu ngày không được ăn. Cô ấy cưỡi trên lưng lạc đà, nhưng vì không quen nên ngồi không vững, suýt nữa thì ngã. Điệu bộ giật nực cười. Cô ấy nghiêng đầu, hà miệng. Đúng rồi, đó là các động tác phụ đạo. Cô ấy tự biên tự diễn khi hát cho tôi nghe. Cô ấy nằm bò trên bàn ngủ gật. Tư thế ấy tôi đã được chứng kiến vài lần, ngơ ngạch mà đáng yêu vô cùng. Tôi cảm thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn khi ngắm nhìn những bức vẽ này. Mọi buồn bực dường như đã tan theo mây khói. Tôi không nhịn nổi, bật cười sảng khoái. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc ấy, tôi đã mong được gặp lại cô gái đó biết chừng nào. Những trang cuối cùng là chân dung của anh trai tôi thời niên thiếu. Tôi bừng tỉnh, thì ra những bức họa đủ mọi tư thế khác nhau của cô gái ấy đều do anh trai tôi vẽ. Không biết anh ấy đã vẽ trong bao nhiêu năm. Không biết hình ảnh cô gái ấy đã xuất hiện trong trái tim anh ấy bao nhiêu lần mới có thể giúp anh ấy phác họa được một chân dung tự nhiên sống động đến vậy. Thì ra anh ấy vừa tụng kinh niệm Phật, vừa lén nút cất giấu tiền nữ trong tim mình. Lực căn của anh ấy cũng đâu có thanh sạch. Tôi nhích môi cười, đột nhiên nảy ra một ý định. Hãy trả lại cho ta. Quả nhiên anh ấy đã đến tìm tôi, vừa lúc vắng người liền ghé vào tai tôi thì thầm, giọng nói có vẻ sốt ruột. Chẳng phải người tu hành nội tâm thành tĩnh như mặt nước hay sao? Anh ấy mà cũng có lúc cuồng quýt như vậy ư? Trả lại gì? Tôi lì lợm giả bộ không hiểu, nhíu mày thách thức. Anh ấy sững người nhìn tôi hồi lâu, không nói thêm câu nào, rồi người bước đi. Cô ấy là tiên nữ, nhớ thương cũng chẳng ích gì đâu. Tôi gào lên phía sau. Tôi đang giúp anh đó, trong lòng như vướng bận như thế, làm sao chuyên tâm phụng sự Phật tổ được. Anh ấy dừng bước, bờ vai rung động, không quay đầu lại. Ngập ngừng một lúc, lại tiếp tục bước đi. Nhìn theo anh ấy, tôi cũng cảm thấy buồn bực vô chừng. Chứ đâu ai xin nữa.